Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, Konoha ẩn nhẫn. Bên này, Hozuki Mangesu chủ trì buổi họp báo đang tiến hành. Bên kia Konoha Ninja đã sớm đem trong hội nghị chuyện phát sinh phản hồi cho Konoha. Nhận được tin tức Sarutobi 10 phần chấn kinh. Lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Lẽ nào lại như vậy? Hozuki Mangesu cái này hỗn đản khi thật là đáng chết. Danzo bỗng nhiên vỗ một cái bàn. Trên mặt hiện lên một trận sát cơ. Koharu cùng Homura cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Qua Chi quốc đã sớm diệt vong rất nhiều năm. Nơi nào sẽ khai quật ra Konoha nhẫn thuật? Nếu như bây giờ bọn họ còn không có nghĩ rõ ràng phong ấn quyển trục là Hozuki Mangesu trộm lời. Nói. Vậy thì có chút quá ngu xuẩn. Hozuki Mangesu. Trong lòng mọi người hiện lên một trận sợ hãi. Tên này đến tột cùng là thế nào tại Sarutobi dưới mí mắt trộm qua phong ấn quyển trục đâu? Ba người ánh mắt rơi xuống Sarutobi trên thân. Sarutobi híp mắt, trên tay nâng cái tẩu. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Phong ấn quyển trục là Konoha nhẫn thuật bảo khố. Hết thảy một số uy lực vô cùng lớn thuật cũng bị thu nhận trong đó. Một phen sói mòn ra ngoài khẳng định hội dẫn phát một hệ liệt phiền phức. Lúc trước phong ấn quyển trục mất đi thời điểm, hắn cũng từng hoài nghi tới Hozuki Mangesu. Nhưng Hozuki Mangesu nhu thuận biểu hiện, để hắn buông lòng cảnh giác. Về sau phong ấn quyển trục lại xuất hiện, chậm rãi bỏ đi Sarutobi lo nghĩ. Bây giờ xem ra, Konoha là bên trên tiểu tử này khi hắn đầu tiên là trộm lấy phong ấn quyển trục, sau đó giá họa cho Uchiha nhất tộc, dẫn phát song phương đối lập. Không chỉ có như thế, hiện tại Hozuki Mangesu xin cầm cái này đồ, vật uy hiếp Konoha. Tên này thật là trọng tâm cơ. Hắn coi là thật chỉ có 17 tuổi sao? Danzo lần nữa vỗ một cái bàn. Không cần các loại, ta cái này phái người trừ bỏ Hozuki Mangesu. Konoha đồ, vật tuyệt đối không thể rơi xuống ngoại nhân trên tay. Làm nhị đại mục hỏa ảnh cường. Ngạnh sách lược người thừa kế. Danzo cử động vẫn luôn rất lợi hại cấp tiến. Hắn xem Konoha vì gia viên. Tuyệt đối sẽ không để nhà bên trong đồ, vật gặp bất luận cái gì tổn hại. Danzo, Koharu đứng lên, chậm rãi nói. Chuyện cho tới bây giờ. Konoha cấm thuật gặp phải toàn diện chảy ra hiện tượng nguy hiểm. Liền xem như giết Hozuki Mangesu cũng không làm nên chuyện gì. Hozuki Mangesu nhất định phải chết. Nhưng là chúng ta bây giờ đứng trước vấn đề lớn nhất là như thế nào ngăn cản phong ấn quyển trục bên trên thuật lưu truyền đến quốc gia khác. Koharu nói. Đến nhiều. Homura đẩy đẩy kính mắt. Phong ấn quyển trục bên trên thuật chuyện rất quan trọng. Vẫn luôn là chúng ta Konoha đòn sát thủ. Phía trên có rất nhiều thuật một khi học thành liền có được cải biến chiến cuộc lực lượng. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để cho những này thuật rơi xuống quốc gia khác trên tay. Thế nhưng là, nó đã rơi xuống ngoại nhân trên tay. Chúng ta căn là tuyệt đối sẽ không để cho chúng nó lưu lạc bên ngoài. Danzo không chút khách khí. Nói, ánh mắt liếc nhìn một bên Sarutobi. Chuyện này kẻ cầm đầu cũng là Sarutobi. Nếu không phải hắn đối Orochimaru xin có lưu dư tinh thần hoảng hốt cũng sẽ không để Hozuki Mangesu thừa lúc vắng mà vào. Đối với chuyện này, Danzo đối Sarutobi vẫn còn có chút phàn nàn. Tiếc rằng song phương môi hở răng lạnh. Hiện giai đoạn hắn cũng vô lực truy cứu trách nhiệm này. Thật xin lỗi. Sarutobi chậm rãi đứng lên. Phong ấn quyển trục mất đi là ta trách nhiệm. Bây giờ cho thôn làng tạo thành tổn hại. Ta Sarutobi khó từ tội lỗi. Hừ. Danzo lạnh hừ một tiếng. Không nói lời nào. Hiruzen. Koharu thấp giọng nói. Chuyện này cũng không cần lại nói. Chúng ta vẫn là nói làm sao đem sự tình ảnh hưởng bất lợi thu nhỏ tại một cái có thể nhịn thụ. Trong phạm vi đi. Không tệ. Homura cũng gật gật đầu. Hai vị cao tầng mặc dù không có Sarutobi ổn trọng cơ trí, cũng không có Danzo phong mang tất lộ, Nhưng là bọn họ dù sao cũng là kinh lịch 3 lần đại chiến cường giả. Quản lý thôn làng cùng giữ gìn ổn định phương diện vẫn còn có chút thành tích. Tại Konoha cao tầng bên trong, nếu như nói Sarutobi cùng Danzo Shimura là hai thái cực, nhỏ như vậy Xuân cùng Homura liền là liên tiếp cái này hai thái cực thông đạo. Chính là bởi vì có bọn họ, cái này hai thái cực mới có thể bị liên hệ tới. Toàn bộ thôn làng hệ thống mới có thể ổn định vận chuyển. Koharu cùng Homura cũng là thôn làng thống trị trong hệ thống không thể thiếu bộ phận. Mặc dù bọn hắn tác dụng cùng loại với ba phải, nhưng lúc nào cũng thiếu không ba phải tồn tại. Co lại phạm vi nhỏ. Danzo lần nữa cười lạnh một tiếng. Làm sao thu nhỏ? Phong ấn quyển trục bên trên thuật đã bị Hozuki Mangesu trộm qua. Trừ phi triệt để tiêu diệt hắn mới có thể trừ khử cái này mầm tai vạ. Hắn y nguyên vẫn là kiên trì. Vũ lực giải quyết. Danzo. Sarutobi trầm giọng nói. Đã phong ấn quyển trục bị Hozuki Mangesu trộm qua. Như vậy phía trên thuật. Hắn hơn phân nửa đều đã ghi lại. Mà lại người này đã trở thành vụ ẩn thôn Mizukage. Muốn giết chết hắn không phải một chuyện dễ dàng. Sắc mặt hắn lần nữa hiện lên một trận ngưng. Trọng, theo tin tức đáng tin. Hozuki Mangesu từng tại xuyên tri quốc theo tứ đại phong ảnh Rasa giao thủ qua. Tại 5.000 ninja trước mặt xử lý gần 1.000 người về sau. Bức bạch Rasa ký kết quân sự đồng minh. Cái gì? Hai tên cao tầng sắc mặt trở nên rất khó coi. Tứ đại phong ảnh Rasa cũng là đứng tại nhẫn giới đỉnh phong nhân vật. Hozuki Mangesu thế mà cũng ở trước mặt hắn xử lý 1.000 sa nhẫn. Koharu cùng Homura nhìn nhau. Đồng đều nhìn ra đối phương kinh hãi. Cái này Hozuki Mangesu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không cần lo lắng. Nghe nói Thổ Chi Chu nhất tộc đầu nhập vào vụ ẩn. Hozuki Mangesu đạt được bọn họ cấm thuật. Xử lý sa nhẫn thuật hơn phân nửa đều là cái này. Danzo cười lạnh nói. Thì ra là thế. Hai người chậm rãi gật đầu. Thổ Chi Chu nhất tộc cấm thuật vẫn là hết sức lợi hại. Gần như có thể sánh ngang vĩ thú. Bất quá mặc dù là dạng này, người trẻ tuổi này cũng hết sức lợi hại. Cho nên, Sarutobi chậm rãi nói, muốn xử lý người này, chỉ sợ là có chút khó khăn. Có khó khăn cũng muốn làm. Danzo trên mặt hiện lên một trận dữ tợn. Mạo phạm Konoha người, cũng không thể tha thứ. Hắn nhưng là một cái trung thực chủ nghĩa cấp tiến người. Danzo, Sarutobi ngữ khí chậm rãi. Ta hiểu biết ngươi chấp nhất, cũng biết ngươi kiên trì là vì Konoha tôn nghiêm. Nhưng là hiện tại chúng ta chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất chính là làm sao không khiến cái này cường đại thuật lưu truyền ra qua. Chính xác, Koharu cùng Homura gật đầu. Đây mới là Konoha đứng trước khó giải quyết vấn đề. Một khi những này thuật lưu truyền ra qua, liền sẽ cho Konoha mang đến nghiêm trọng tai họa ngầm. Tạo thành cái này ác quả kẻ cầm đầu Hozuki Mangesu tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Nhưng là dưới mắt lại không thể quá phận bức bách. Một khi bức quá mức, hỗn đản này đem Konoha cấm thuật cũng cùng hưởng ra ngoài coi như phiền phức. Konoha hiện tại cần có nhất cũng là tu dưỡng sinh tức. Chỉ cần cho Konoha thời gian mấy năm, bọn họ liền có thể hồi phục dĩ vãng thực lực. Một khi khôi phục hướng ngày thực lực. Chỉ là một cái vụ ẩn căn bản cũng không đặt ở Konoha trong lòng. Ninja, có đôi khi cũng là cần ẩn nhẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.